Chương 459, người rốt cục giết người không chớp mắt. Đều nói không có mắt ưa thích động thổ trên đầu thái tuế, Tạ Vân Phi nhìn lướt qua đám này cản đường cường đạo, thần sắc đạm mạc, hiển nhiên đám gia hỏa này chính là muốn chết khốn nạn. Sát phạt quyết đoán lâu, tự nhiên có một cỗ uy thế, chỉ một cái liếc mắt quét sạch, dẫn đầu nam tử độc nhãn, không hiểu thân thể run lên, trái tim bất tranh khí cuồng loạn lên. Nam tử độc nhãn cũng là kinh hãi không thôi, nghĩ hắn 14 tuổi giết người, chết ở trong tay hắn người đều sắp trăm người, một thân lệ khí, người bình thường nhi, hắn chỉ cần quét dọn một chút, đối phương liền sẽ hoảng sợ hai chân như nhún ra, ngồi liệt trên mặt đất, chờ lấy hắn giết. Thế nhưng là, cái này văn tú hòa thượng, một chút quét tới, cái kia bình tĩnh không dậy nổi gợn sóng hai con người, tựa hồ có một loại ma lực, chỉ là nhìn thoáng qua, giống như có thể đem nội tâm của hắn tất cả ác niệm đều nhổ, mà lại hắn đã từng tạo ra hoan nghiệt, toàn bộ hiển hiện mà ra, mà lại đôi tròng mắt kia, đúng như một đám lửa, phảng phất nhật nguyệt toàn chiếu, khiến cho người sợ hãi. Toàn thân phát nhiệt, tựa hồ có hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, mà lại tại bên ngoài thân du động, bản năng sợ hãi, để hắn muốn tránh lui. Thế nhưng là, phía sau là các huynh đệ của hắn, nếu như vẹn vẹn bởi vì đối phương một ánh mắt, liền để chính mình phe ra quần bại lui, ngày sau như thế nào dẫn đám huynh đệ này nhóm làm đại sự hướng hồ, tại chim không thèm ị trong sơn trại, vốn là không có việc gì, hiện tại thật vất vả gặp được bốn cái mỹ nhân nhi, hết lần này tới lần khác bốn cái dáng điệu cô gái khác biệt, cũng đều là khuynh quốc khuynh thành, thấy tất cả mọi người là tâm hỏa hừng hực. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm không phải liền là tên hòa thượng sao mang theo nhiều như vậy nương môn. Thật sự là tiện nghi hắn nam tử độc nhãn nghe răng cười một tiếng, gặp đối diện một đám người không có nửa phần động tĩnh, quắc, chết hòa thượng, không nghe thấy La Ho Tư nói với ngươi sao tự đoạn một tay, cho ta leo ra đi, ta có thể tha thứ tội lỗi của các ngươi. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó lại dùng tay chỉ dẫn đầu độc nhãn đại hắn nói, hai ngươi cánh tay đều không cần giữ lại, cút cho ta lấy đi. Nam tử độc nhãn đầu tiên là sững sờ, nộ khí dâng trào. Từ hắn trở thành cường đạo đầu lĩnh đến nay, liền không có người dám cùng hắn nói chuyện như vậy, phàm là dám cùng hắn như vậy khẩu khí nói chuyện đều đã chết rồi. Nộ khí công tâm, để hắn đều quên ban sơ sợ hãi, từ đâu mà đến, nhất là nhìn thấy những cái kia mỹ nhân nhi, hắn càng là cảm thấy không thể yếu đi uy phong, lúc này cười to không thôi. Hắn vừa cười, phía sau hắn các huynh đệ đều càn rỡ cười ha hả, giống như nghe được buồn cười nhất cho cười. Lần này, Tôn Ngộ Không, Ngao Ngọc, Manh Manh còn có Sa Nhã Phi đều không có ra mặt, các nàng toàn bộ đứng sau lưng Tạ Vân Phi, các nàng vui cười đùa giỡn, hồn nhiên không có đem những cường đạo này để ở trong mắt, chỉ cần tinh tế quan sát, mắt của các nàng trong mắt, lại là băng lãnh một mảnh. Nếu như không phải Tạ Vân Phi tại chỗ, đám người này đã chết không có chỗ chôn. Chỉ là bởi vì sư phụ Tam Tạng không nói gì, các nàng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Người cái này phong hòa thượng, ta nhìn ngươi là lao thọ tinh ăn thạch tín, sống đủ rồi. Nam tử độc nhãn giận dữ hét, nhìn ta không làm thịt ngươi. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, cất bước hướng phía trước, hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vân Phi một chút, thế nhưng là đối đầu Tạ Vân Phi hai con ngươi trong chớp mắt ấy, nam tử độc nhãn thoáng như bị người định trụ đồng dạng. Hắn con ngươi co lại nhanh chóng, chỉ vì nhìn về phía Tạ Vân Phi hai con ngươi, hắn cảm thấy mình thấy được địa ngục. Nam tử độc nhãn biểu lộ trở nên vặn vẹo, giống như là thấy được cực kỳ khủng bố sự tình, đến mức hắn không ức chế được hét thảm lên. Hắn phát ra hoảng sợ thét lên, hai tay mở ra cái khác, ngạnh sinh sinh đem hai tay của mình vặn vẹo thành xoay ngược vị trí, đầu lại là 90 độ bị lệch. Hồng hộc giống như phá phong dương phát ra phần phật quái âm, cổ họng của hắn giống như là bị người chọc thủng cầu khí cầu, phát ra ngắn ngủi tiếng vang. Nam tử độc nhãn sau lưng một đám các huynh đệ đều ngạc nhiên nhìn nhà mình lao đại, không rõ lao đại làm sao đột nhiên khởi sướng điên tới. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy lao đại làm lớn chuyện đột ngột thay đổi, thân thể lấy quỷ dị tư thái vặn mẹo, tựa như là tay chân bị vô hình thiết đoạn đồng dạng. Mắt sắc người, nhìn thấy bọn hắn lao đại đen kịt khuôn mặt, phía trên da thịt giống như là khô cạn ruộng nước, từng khúc rạn nước, sau đó từ bộ mặt hướng phía thân thể lan tràn khắp nơi, cuối cùng từ khe hở bên trong. Bọn hắn nhìn thấy một đoàn chói mắt hỏa diễm dâng trào mà ra, sau đó tại nam tử độc nhãn vô tận tiếng kêu rên bên trong, bị trong cơ thể mình phun ra ngoài hỏa diễm đốt cháy trống không. Một đám cường đạo trơ mắt nhìn chính mình lao đại tại bọn hắn trước mặt, bị một đoàn đại hỏa cho thiêu thành cho tàn, giống như chính là vừa rồi lao đại nhìn hòa thượng kia một chút. Giờ này khắc này, bọn hắn mới nghĩ đến, vừa rồi lao đại phát ra cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, cơ hồ khiến bọn hắn lên một thân nổi da gà, cơ hồ không cần suy nghĩ, còn lại bọn cường đạo đều hô to, giết hắn giết hắn giết cái quái vật này. Bọn hắn toàn bộ rút ra đao kiếm, ngao ngao điên cuồng la, hướng về Tạ Vân Phi vồ giết tới. Thế nhưng là bọn hắn tại sao không có nghĩ đến, bọn hắn vừa chạy ra ngoài đồng dạng, phía trước nhất người lại là gào lên, sau đó sau một khắc, hắn liền xoay người, đao kiếm vung dậy, liền đem người bên cạnh chém giết. Rất nhanh, đám người này tàn sát lẫn nhau đứng lên, không lâu lắm, 10 cái cường đạo, đều ngã xuống trong vũng máu. Tạ Vân Phi chân nguyên thần nhãn mở ra, đám này tội ác chồng chất bọn cường đạo, toàn bộ bị nghiệp hỏa nhóm lửa, bản thân đốt cháy trống không. 333 không đợi Tạ Vân Phi như thế nào biểu thị, sau lưng các đồ đệ toàn bộ đập đứng lên tay đến, Ngộ Không dẫn đầu nói, con lư ái cho cờ, ngươi rốt cục giết người không chớp mắt. Ngươi là đang khen ta sao? Tạ Vân Phi chuyển qua làm lớn chuyện, trừng mắt nhìn kính, rất có ta tại chớp mắt ý tứ. Các đồ đệ đều cười lên ha hả, cùng vừa rồi nơi giết chóc cảnh, quả nhiên là không hài hòa đến cực hạn. Bọn hắn nếu không phải tội ác chồng chất hạ người, cũng sẽ không bị nghiệp hỏa thôi động, nhân vật bậc này, đều là đáng chết. Hô thấy có người chết rồi, tâm tình rốt cục tốt một chút. Ngộ Không muội tử vũ động kim cô đồng, một bộ ta vẫn không có động thủ, bọn hắn liền ngã dưới ý tứ. Tạ Vân Phi nghiêng qua nàng một chút, nói, ngươi nói nhiều như vậy, buổi tối tới tìm ta một chút. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Ngộ Không hừ một tiếng, trêu đến Ngao Ngọc các nàng đều hiếu kỳ không thôi, còn tưởng rằng đại sư tỷ chọc sư phụ không cao hứng.